Vạn đạo Long Hoàng, chương 2730, tiến vào băng phách tộc tổ địa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Xích Viêm tộc, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Những người này, cũng là Xích Viêm tộc cường giả, ở Tần Thiên Tinh Vực, trừ bỏ Tần Thiên Thập Tam Tông, có hai cái chủng tộc thực lực mạnh nhất, kia liền là băng phách tộc cùng Xích Viêm tộc. Hai chủng tộc này, mỗi một chủng tộc thực lực, đều so bất luận cái gì đơn độc một cái bá chủ tông môn hiếu thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai đại chủng tộc cộng lại, chiếm cứ Tần Thiên Tinh Vũ gần một nửa địa hạt. Hơn nữa, băng phách tộc cùng Xích Viêm tộc, từ trước đến nay bất hòa, cạnh tranh với nhau đã vô tận năm tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng phách tộc muốn từ tổ địa ở bên trong lấy được băng ngọc hàn tâm. Xích Viêm tộc tự nhiên không cho phép. Mỗi một lần, Xích Viêm tộc đều sẽ phái người ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xích Viêm tộc một chút sau lưng lão giả, đi theo một nhóm Xích Viêm tộc cường giả trẻ tuổi. Trừ cái này một nhóm Xích Viêm tộc cường giả trẻ tuổi, còn có một nhóm thanh niên thiên kiêu, cũng không phải là đến từ Xích Viêm tộc. Nếu như Lục Minh ở đây, chắc chắn một cái nhận ra mấy cái người quen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Cương tộc Kim Thánh, còn có Dương Trùng, hai người cũng là ở Tần Thiên Thập Tam Tông khảo hạch lúc cùng Lục Minh từng có cạnh tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau, Kim Thánh gia nhập Tam Đại Bá Chủ một trong Bất Diệt Kiếm Tông, mà Dương Trùng gia nhập Tam Đại Bá Chủ một trong Vô Lượng Thánh Địa. Không cần phải nói, đám này thanh niên đến từ Tần Thiên Thập Tam Tông những cái khác tông môn, Bất Diệt Kiếm Tông cùng Vô Lượng Thánh Địa thiên kiêu đều tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xích Viêm tộc, các ngươi quả nhiên đến. Một cái băng phách tộc tộc lão âm thanh lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi muốn có được băng ngọc hàn tâm, từ đó áp chế ta Xích Viêm tộc, nào có dễ dàng như vậy? Một cái Xích Viêm tộc lão người cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi đừng mơ tưởng ngăn cản. Băng phách tộc tộc lão lạnh lùng mở miệng, trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, oanh. Hơn 10 cái băng phách tộc tộc lão trên người đồng thời bộc phát ra khí tức kinh người. Loại khí tức này tràn đầy đáng sợ hàn ý. Bọn họ vị trí tinh không đều nháy mắt băng phong lên. Hơn nữa, cỗ này băng phong hướng về Xích Viêm tộc lan tràn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điêu trùng tiểu kỹ, cho ta hòa tan. Xích Viêm tộc lão giả giống to. Sau đó, Xích Viêm tộc tất cả cường giả trên người đều bộc phát ra lửa cháy hừng hực. Toàn bộ tinh không đều muốn bốc cháy lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, một bên băng hàn, một bên nóng bỏng, song phương không ngừng trùng kích. Trong tinh không rung động dữ dội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta ngăn trở băng phách tộc đám này lão bất tử. Các ngươi xông vào phiến kia khu vực. Xích Viêm tộc cường giả giống to, đồng loạt ra tay, đủ loại công kích đánh về phía băng phách tộc tộc lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết! Băng phách tộc đông đảo tộc lão cũng gầm lớn, triển khai tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song phương triển khai kịch liệt chém giết, tràng diện cực kỳ kinh người. Song phương nếu là ở một khỏa sinh mệnh tinh cầu bên trên chém giết, sợ rằng sẽ tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Bực này nhân vật đại chiến quá kinh khủng, chỉ sợ tùy ý tiết lộ một sợi kinh khí, đều có thể đem thiên giới nguyên giới dạng này tiểu thiên thế giới hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song phương cường giả chém giết, mà những cái kia xích viêm tộc thiên kiêu, còn có mặt khác tông môn thiên kiêu, là thừa cơ tiến vào phiến toái thạch khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, băng phách tộc chúng tộc lão giống to, lại không thể làm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng phách tộc vô tận 5 tháng trước đây, qua một trận náo động lớn, bây giờ thực lực đã không bằng xích viêm tộc. Xích viêm tộc có chuẩn bị mà đến, ngăn bọn họ lại, khiến người khác thừa cơ xông vào toái thạch khu vực. Bọn họ cũng ngăn cản không được. Mắt thấy những cái kia thanh niên xông vào toái thạch khu vực, song phương lại kịch chiến một hồi, song song lui lại, đối lập lẫn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, cho dù bọn họ xông đi vào toái thạch khu vực, cũng chưa chắc có thể cản ta băng phách tộc thiên kiêu. Một cái băng phách tộc tộc lão hừ lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, vậy cũng chưa hẳn. Một cái xích viêm tộc lão người cười lạnh một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xích viêm tộc thiên kiêu, còn có tần thiên thập tam tông mặt khác tông môn thiên kiêu, vừa tiến vào toái thạch khu vực, liền một đường hướng về phía trước, đi sâu vào rất dài một khoảng cách, mới ngừng lại được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sao không tiếp tục tiến lên? Bất diệt kiếm tông một vị thiên kiêu hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không vội, băng phách tộc chân chính tổ địa, chúng ta là không vào được. Hơn nữa, ở băng phách tộc chân chính tổ địa bên trong, cũng là có nguy hiểm. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Chờ băng phách tộc những người kia tiến vào tổ địa. Coi như bọn họ có thể được băng ngọc hàn tâm, khẳng định cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Chúng ta liền ở trong này dĩ giật đãi lao, công bọn họ một trở tay không kịp, tùy tiện khả kích giết bọn hắn. Xích viêm tộc một cái thanh niên khôi ngô nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệu kế, những người khác tán thưởng. Sau đó liền ở phía này khu vực, bố trí ẩn nấp đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ, một đường tiến lên, không biết chút nào đạo chuyện phát sinh phía sau. Đầu này toái thạch khu vực, cực kỳ dài. Bọn họ đi về phía trước không biết bao nhiêu dặm đường. Đi về phía trước khoảng cách, hoàn toàn có thể dùng ước dặm làm đơn vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này, thế nhưng là sinh mệnh tinh cầu nổ nát vụn hình thành. Có thể nghĩ, đến cỡ nào khá dài. Qua 6-7 ngày đi đường, mảnh này toái thạch khu vực, đi đến chấm dứt, phía trước, xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn. Chặn lại đường đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo màn sáng này đằng sau, chính là tộc ta tổ địa. Chỉ có tộc ta tín vật, mới có thể mở ra. Băng Thanh giải thích một câu, sau đó lấy ra một pho tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Pho tượng chỉ có cao một thước, giống như là huyền băng điêu khắc thành, óng ánh trong suốt, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Băng Thanh nâng lên pho tượng, để pho tượng trôi nổi ở không trung bên trong, hai tay kết động huyền diệu ấn quyết, từng nét bùa chú chui vào đến pho tượng bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, pho tượng bắt đầu chấn động, tản mát ra thôi sán quang huy, loại kia lạnh lẽo thấu xương. Mạnh hơn, không ít người toàn thân không khỏi dùng mình một cái. Vận công chống đối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Pho tượng bên trên màn ánh sáng, cùng màn sáng kia, tựa hồ sinh ra cộng minh. Đạo quang mạc kia hơi hơi rung động, sau đó, một cái vòng xoáy xuất hiện ở màn sáng phía trên. Nhanh, đi vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Thanh hét lớn, băng phách tộc thiên kiêu, đi đầu hướng về vòng xoáy phóng đi. Sau đó, Lục Minh đám người, cũng nhất nhất vọt vào vòng xoáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, chỉ còn lại có Băng Thanh một người. Băng Thanh bắt lấy pho tượng, cũng xông vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy mới chậm rãi biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh xông lên vào vòng xoáy về sau. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trên một ngọn núi. Chuẩn xác mà nói, là một tòa băng sơn. Ánh mắt quét qua, phát hiện An Hải đám người. Còn có những người khác, đều đang bên người, cũng không tách ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạnh quá, có người dùng mình một cái. Thanh âm phát run, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế giới này, đích xác nhiệt độ thấp kinh người. Một trận hàn phong thổi tới. Cho dù là chân thần cảnh tu vi, cũng không khỏi cảm giác băng hàn thấu xương. Cần vận khí thần lực chống đối. Đám người dõi mắt trông về phía xa. Đập vào mi mắt, là trắng lóa như tuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyết lớn trắng như tuyết. Từng tòa trắng như tuyết băng sơn. Liếc mắt nhìn không thấy bờ. Bất quá, Lục Minh tu luyện chí hàn thần lực. Loại hoàn cảnh này, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Ngược lại cảm thấy rất dễ chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vận khởi chí hàn thần lực. Thiên địa, từng sợi hàn khí hướng về hắn tụ đến. Bị hắn luyện hóa thành chí hàn thần lực. Ở cái địa phương này tu luyện hàn lãnh thuộc tính thần lực. Tốc độ tu luyện đều muốn tăng tốc không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu công tử, các ngươi muốn tìm băng ngọc hàn tâm. Ở nơi nào, thế giới này, thoạt nhìn rất lớn a, có người nhìn về phía Băng Thanh hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta chỗ này có địa đồ. Nói xong, Băng Thanh trong tay xuất hiện một khối băng ngọc phù. Đưa vào thần lực, ngọc phù phát sáng, một bộ địa đồ trên không trung hiện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.